Tô Thi Thi trợn tròn mắt, hoàn toàn bái phục rồi. Hò ra máu là thật nhưng không nghiêm trọng đến mức như vậy. Lão già đó rất không vừa lòng về Đoàn Chấn Ba, chẳng qua là bây giờ tìm lý do, mượn cớ để thực hiện thôi. Bùi Dịch vừa nói xong, bên trong liền truyền tới tiếng nói kinh ngạc của Đoàn Chấn Ba. Tại sao không để con tiếp quản Đoàn thị chứ? Cha cứ như vậy, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào xử lý chuyện công việc được, con tạm thời nắm quyền chủ tịch chẳng lẽ có gì sai sao? Đoàn Chấn Ba lập tức từ trên ghế đứng dậy, không hiểu nhìn cha mình. Với năng lực của mày, tao thấy mày chỉ khiến Đoàn thị phá sản thôi. Nếu thực sự để mày quản lý Đoàn thị, còn không phải là tự phá sản nghiệp mà tổ tiên để lại hết à? Đoàn Kế Hùng tức giận nói, cha, là người có thành kiến với con, người cũng chưa từng giao cho con xử lý, sao biết con không được. Để con bắt đầu tiếp quản Đoàn thị sớm một chút, cha dù sao cũng lớn tuổi rồi, nếu lỡ như có gì bất chắc. Mày đang nguyền rủa tao chết phải không? Đoàn Kế Hùng tức đến nỗi cầm tách trà trên tủ đầu giường thẳng tay ném về phía ông ta, thằng con bất hiếu. Cha, không phải con có ý này. Đoàn Chấn Ba lùi lại một bước tránh tách trà, nhẫn nại nói, mọi thứ con làm đều theo như cha phân phó, cha đừng hiểu lầm con. Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói. Tao phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, mày cứ làm cho tốt chức tổng giám đốc đi rồi Đoàn thị sớm muộn cũng là của mày. Đoàn Chấn Ba vừa nghe thấy cha mình bảo đảm, trong lòng lúc này mới thoải mái hơn một chút. Ngồi xuống ghế lại lần nữa, hai người bắt đầu bàn bạc chuyện của Đoàn thị. Ngoài cửa Tô Thi Thi thấy vậy thì không ngừng thở dài. Thật may chỉ số IQ của tôi được thừa hưởng từ mẹ. Tô Thi Thi nói, lần đầu tiên cô phát hiện ra chỉ số IQ của cha ruột cô lại thấp đến không thể. Góc truyện audio.com, chịu nổi, lúc nãy, mới nói được mấy câu mà dã tâm của ông ta đã bị bại lộ, lão gia tứ lượng bạc thiên cân, một từng câu nói lại xoa dịu ông ta. Một tứ lượng bạc thiên cân, bốn lạng địch ngàn cân, là một trong những nguyên lý căn bản của thái cực quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, dĩ nhu chế cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Chỉ số IQ thế này, trên thương trường lăn lộn nhiều năm vậy mà còn chưa bị người ta sơi, thật là không dễ dàng gì. Ông ta chỉ thích hợp làm bù nhìn thôi, đi nào. Bùi Dịch kéo Tô Thi Thi đi tới thang máy. Tô Thi Thi nhíu mày. Sao anh không vào xem một chút đi? Bùi Dịch cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Em chắc chắn là ông ta muốn thấy tôi sao? Đúng vậy, khóe môi Tô Thi Thi khẽ nhếch lên, lão già đó mà nhìn thấy bọn họ đoán chừng có thể tức đến độ choáng váng thêm lần nữa. Trong thang máy Tô Thi Thi nhớ tới cuộc trò chuyện trong phòng bệnh vừa rồi, nghi ngờ hỏi. Dựa theo lời lão già mới nói, ông ta là muốn để lại công ty cho em trai anh phải không? Đoàn Chấn Ba không biết lão già đó còn có một đứa con trai nhỏ sao? Con ngươi của Bùi Dịch sẫm lại. Chuyện này không có quá 10 người biết, Tô Thi Thi rụt cổ một cái, có khả năng tôi sẽ bị diệt khẩu sao, nhìn biểu hiện của em đi, ánh mắt Bùi Dịch thoáng chốc đã trở nên u ám, mắt đảo qua người Tô Thi Thi, gần từng chữ nói. Em có thể làm vua thay vì làm quan, có ý gì chứ, Tô Thi Thi bối rối, cô thấy người đàn ông này thật khó hiểu, mọi người tối hào cách trương.